Âm Long Quấn Đỉnh, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để xua hồi Thạch Sùng, họ tiếp tục đốt ngải cứu quanh từ đường, còn rắc đủ loại thuốc bột tôi kéo Thẩm Hồng Ngọc trốn sau bụi vạn niên thanh. Khổ sở không nói nên lời, khắp thôn đều ngập trong làn khói sông xua đuổi, Thạch Sùng không có chỗ ẩn náu cũng trốn ra sau bụi vạn niên thanh này. Tôi và Thẩm Hồng Ngọc đều bị Bôi Chu Sa dẫn dụ Thạch Sùng, nên chẳng bao lâu sau, trên người cả hai gần như bị Thạch Sùng bò kín. Thẩm Hồng Ngọc bị Bôi Chu Sa nhiều hơn tôi, vì vậy, chỉ trong chốc lát, trên người cô ta đã bị bao phủ gần như hoàn toàn. Nếu không phải tôi bịt chặt miệng cô ta, e rằng lũ Thạch Sùng lại chui vào miệng cô ta như trước. Vì vậy, Hối liên tục lắc đầu ra hiệu cho Thẩm Hồng Ngọc đừng cử động. Bên ngoài từ đường chật kín người, nếu tôi và cô ta gây ra một chút động tĩnh, bị phát hiện thì chỉ có con đường chết. Cô ta từng nếm mùi đau đớn, dù trong mắt tràn ngập sợ hãi nhưng vẫn cứng người không dám nhúc nhích. Tôi cũng mặc kệ lũ Thạch Sùng bò khắp người, trên mặt không dám thở mạnh dù chỉ một chút. May mà chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng xích sắt khóa giếng cổ vang lên loạt soạt, chứng tỏ giếng đã được mở. Tiếp đó là tiếng dân trong thôn kinh hô, tiếng hò hét xua đuổi Thạch Sùng, rồi cả tiếng va chạm của xô sắt, theo sau là tiếng nước ào ào chảy xuống. Đám đông rì rầm bàn tán, khi thì nói về việc nước giếng có thể giải độc Thạch Sùng hay không, khi lại đồn đoán xem trong xà nhà có giấu kho báu gì, rằng có phải tổ tiên chôn xà nhà vào giếng cổ có rắn lớn để nó trấn giữ báu vật hay không. Nhưng ngay sau đó, trưởng thôn lớn tiếng nói, không sao rồi, mọi người yên tâm, nước giếng này có thể giải độc Thạch Sùng, không cần sợ nữa. Nếu bị Thạch Sùng cắn hoặc dính nước tiểu của chúng, cứ đến giếng cổ rửa là được. Chuyện này tất cả đều do Thẩm Vĩ tham lam trộm báu vật trong xà nhà, mở giếng thả âm long, khiến nó tan thành Thạch Sùng. Chỉ cần đóng xà lại, âm long bàn đỉnh, cả tộc sẽ bình an đời đời. Sau khi đóng xà, năm nay mỗi người trong tộc sẽ được chia thêm 5 phần lợi tức. Trưởng thôn phấn khởi tuyên bố, đám dân trong thôn bên ngoài nghe vậy, vốn còn e sợ độc Thạch Sùng, giờ nghe nói nước giếng giải được độc, lại còn có thêm phần chia lợi tức. Lập tức phấn khích ùa vào từ đường. Thấy dân trong thôn dần tản ra, tôi mới thả lỏng tinh thần, bàn tay che miệng Thẩm Hồng Ngọc cũng buông xuống. Nắm lấy tay cô ta, tôi định kéo cô ta chạy về phía cánh đồng lúa. Nhưng vừa kéo một cái, cô ta hoàn toàn không nhúc nhích. Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn, chỉ thấy cô ta vừa đưa tay gạt Thạch Sùng trên mặt, vừa chạm vào khóe miệng mình. Miệng cô ta từng nhai sống và nuốt chửng Thạch Sùng, khóe miệng vốn đã sưng đỏ lở loét. Bây giờ vừa chạm vào, lớp da rách ra, để lộ dịch mù chảy xuống. Cô ta liếc nhìn vũng nước mù do Thẩm Lan Lan hóa thành cách đó không xa, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tay cô ta từ khóe miệng dần dần di xuống cổ họng, rồi chạm đến bụng. Giọng khàn đặc nói với tôi, thật ra trong giếng không có rắn lớn. Bà tôi chính là bị Thạch Sùng bò ra, bị nước tiểu của chúng làm tan thành nước mù, đứt thành hai đoạn. Trong xà nhà đó, thật ra chỉ có một con âm long. Một con âm long, nghĩa là khi Thẩm Vĩ và bọn họ mở xà nhà, nhìn thấy bên trong chỉ có một con âm long. Nhưng tại sao lại chỉ có một con? Không phải nên là hai con sao? Chữ An kia rõ ràng là hai đôi rồng quấn vào nhau, cùng chơi đùa với viên châu mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta biết âm long là gì, vậy tại sao lại giả vờ ngốc nghếch? Hơn nữa, rõ ràng có hai người được chọn làm tiếp xà nữ, tại sao lại chỉ có một con âm long? Còn con còn lại đâu? Tôi nhìn vào ánh mắt đầy sợ hãi của Thẩm Hồng Ngọc, quét qua dịch mù chảy ra từ khóe miệng cô ta, cùng lời cô ta cố ý nhắc đến, chỉ có một con âm long. Trong khoảnh khắc, tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức đẩy mạnh cô ta ra, không còn bận tâm đến điều gì nữa, cắm đầu chạy về phía cánh đồng lúa. Tôi vừa nhấc chân, thắt lưng liền chĩu xuống, Thẩm Hồng Ngọc hai tay ôm chặt lấy tôi, khản giọng hét lớn. Thẩm Nguyệt muốn chạy, Thẩm Nguyệt không chịu thượng xa, muốn hại C, H, E, T cả thôn rồi. Thẩm Nguyệt muốn chạy, chúng tôi vốn chỉ cách giếng cổ một bức tường, tiếng hét của cô ta lập tức khiến trưởng thôn cùng đám người đang tụ tập bên giếng lao thẳng qua tường. Thẩm Hồng Ngọc vẫn siết chặt tôi, sau đó lại giả điên, cười khúc khích. Thẩm Nguyệt muốn chạy. Tôi bắt được cô ta rồi. Âm long thượng xà, thượng xà. Trưởng thôn liếc cô ta một cái, sau đó nhìn sang tôi, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Trong đôi mắt đục ngầu của tộc trưởng, nụ cười âm u lại càng rõ rệt. Cách chương.